Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng thần thần bí bí của đám người này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Sao đấy? Tại sao ra ngoài một chuyến mà mọi người đều trở nên thần bí như vậy? Trần Bình liếc mắt nhìn mọi người phía sau mà có chút nghi ngờ, phát hiện ra bên ngoài còn có mười mấy bạn nhỏ đang đứng nữa. Quần áo mà những đứa trẻ này mặc trên người đều rất rách nát, vừa nhìn đã biết không phải là người xuất thân từ gia đình giàu có gì. Hơn nữa, hình như trên ngực áo của các em còn có cùng một ký hiệu, hẳn là cùng đến từ một nơi. Cô nói đi, Gia Cát Thành Phong trực tiếp duỗi tay chọc vào người Nặc Nhất. Anh đi qua mà nói, mắc gì kêu tôi nói. Nặc Nhất không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt lung túng, rồi chọt vào Sư Trấn Thiên ở bên cạnh. Đây là chủ ý của Sư Trấn Thiên, vậy để Sư Trấn Thiên lên nói đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng ngời, bọn họ nhìn Sư Trấn Thiên, đợi anh ta nói ra sự thật cho Trần Bình biết. Nhìn thấy bộ dáng kinh hồn bạt vía của đám người Gia Cát Thanh Phong, Sư Trấn Thiên nhún vai một cách thờ ơ, anh ta hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Nhìn bộ dáng sợ hãi của đám người này đi. Tôi nói. Nói xong câu này, anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình, trên gương mặt lộ ra vẻ hơi lấy lòng. Lão đại, chuyện này nói ra rất dài. Tôi cảm thấy người dưới tay cậu thật sự quá ít, hoàn toàn không có cách nào tạo thành một thế lực cỡ lớn được. Cho nên tôi đã quyết định giúp cậu mở rộng thế lực. Giờ đã quá muộn để bắt những đứa trẻ tầm 2-3 năm tuổi tới để bồi dưỡng rồi. Cho nên tôi đã đi tìm một đám trẻ khá có thiên phú ở cô nhi viện tới giúp cậu rồi đấy. Sư Trấn Thiên giải thích suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc. Trong quan điểm của anh ta, những việc này vô cùng hợp lý. Anh ta vốn là yêu thú, rất hiển nhiên trong thế giới của yêu thú, có chủng tộc mạnh mẽ là điều quan trọng nhất. Khi bọn họ không cách nào có được một thế lực khổng lồ, thì bọn họ sẽ không ngừng đào tạo thế hệ sau. Đối với con người mà nói, muốn điên cuồng đào tạo những thế hệ sau để đạt được hiệu quả tăng cường thế lực là chuyện không có khả năng. Thời gian mà phụ nữ nhân loại mang thai vừa lâu, hơn nữa lại vừa không có cách nào sinh sản hàng loạt. Cho nên rồi dám thật lâu, anh ta mới quyết định giúp Trần Bình đi nhận nuôi một đám trẻ con. Tin rằng đám trẻ này nhất định có thể phát huy tác dụng quan trọng đối với Trần Bình. Nghe được lời nói của đối phương, trên gương mặt của Trần Bình lộ ra vẻ hài lòng. Thực ra anh cũng đang có ý này. Cùng lúc hai anh em song sinh này cầu xin mình nhận các em, thì Trần Bình đã có suy nghĩ xây dựng thế lực nhi đồng thuộc về riêng mình rồi. Chỉ có điều anh còn chưa kịp hành động thì Sư Trấn Thiên đã giúp mình hoàn thành suy nghĩ này trước. Rất không tệ, toàn bộ hành động này của anh giống y như tôi suy nghĩ vậy. Tôi đang chuẩn bị đi tìm mấy đứa trẻ về để đào tạo đây. Những đứa trẻ ở cô nhi viện này không thể nghi ngờ gì chính là những sự tồn tại sạch sẽ nhất. Mỗi một người trong các em đều có linh hồn trong sáng nhất, hơn nữa còn không có bất cứ liên lụy gì. Trẻ con bình thường sau khi trưởng thành sẽ không còn được cô nhi viện nhận nuôi nữa, mà đứa trẻ ở cô nhi viện cũng sẽ không được đi học. Sau khi trưởng thành, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trần Bình thu nhận các em, không thể nghi ngờ gì, chính là cứu mạng các em. Gia Cát Thanh Phong, cậu đi liên hệ với thầy để mở lớp cho những đứa trẻ này đi. Đám trẻ này tôi sẽ nhận hết, mua luôn hai biệt thự ở bên cạnh đi. Trần Bình trực tiếp gọi Gia Cát Thanh Phong tới, rồi dặn dò mọi chuyện. Đối với anh ta mà nói, muốn hoàn thành những việc này vô cùng đơn giản, chỉ cần nói một tiếng với ông cụ Hầu là được. Ông cụ Hầu cũng biết rất rõ Gia Cát Thanh Phong chính là thuộc hạ trung thành nhất của Trần Bình, nên ý trong lời nói của anh ta cũng tương đương với suy nghĩ của Trần Bình. Nghe được chỉ thị của Trần Bình, anh ta lập tức nhanh chóng đi hoàn thành, mà đám trẻ cũng được mọi người dẫn vào trong biệt thự. Nhìn thấy trong nhà đột nhiên có nhiều trẻ con như vậy, trên gương mặt của Giang Uyển cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Nếu Mễ Lạp nhìn thấy có nhiều bạn nhỏ cùng tuổi ở trong nhà như vậy, chắc chắn con bé sẽ vô cùng vui vẻ. Giang Uyển vô cùng dịu dàng và hào phóng, đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám trẻ. Lũ trẻ đều rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Trên gương mặt ngây thơ và chất phác của người nào cũng mang theo nụ cười tươi rói. Nhìn thấy đám trẻ lần lượt được sắp xếp xong, Trần Bình liếc mắt nhìn lên người các em, phát hiện ra thiên phú của những đứa trẻ này rất tốt. Nếu để các em tu hành thì tốc độ chắc chắn sẽ không chậm. Sao thế? Có phải cảm thấy cách làm này của tôi rất không tệ, đúng không? Sư Trần Thiên đứng ở bên cạnh, nói một cách hơi có đắc ý. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã đọc không ít sách của con người, cũng nắm chắc đủ các loại binh pháp và rất nhiều từ ngữ mạng. Thậm chí anh ta còn thay đổi cả quần áo cực kỳ cổ xưa của mình thành bộ dáng rất thời thượng. Anh làm rất tốt, nếu có thời gian thì có thể đi kiếm thêm một vài đứa trẻ như vậy nữa. Tôi cũng muốn bắt đầu tạo thế lực cho riêng mình. Trần Bình cũng không dự tính xây dựng một sự tồn tại giống như học viện. Anh cũng không muốn công hiến cao thủ cho thế giới này, mà muốn khiến toàn bộ cao thủ trở thành người của mình. Chỉ có tiến hành bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể phòng ngừa được việc bọn họ đi bất cứ con đường vòng nào trên con đường tu hành. Tim của những đứa trẻ này vô cùng thuần khiết, nếu tiến hành dẫn đường cho các em kịp thời thì sau này các em cũng sẽ không sa ngã trở thành kẻ địch. Nghe được lời nói của anh, Sư Trần Thiên vô cùng vui vẻ, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ rồi cưỡng ép dẫn đám người nặng nhất đi tới những cô nhi viện gần đó. Trẻ mồ côi có thiên phú tu hành thực sự cũng không nhiều cho lắm, bọn họ phải trải qua sàng lọc kỹ mới có thể đưa những đứa trẻ phù hợp với tiêu chuẩn đi, mà những đứa trẻ không được chọn thì bọn họ cũng cho các em một khoản tiền lớn để những đứa trẻ này có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn một chút. Khi đám người Sư Trần Thiên đang điên cuồng kiếm người thì lúc này người của Thiên Âm Tông cũng xuất hiện ở những cô nhi viện đã bị tìm kiếm qua với vẻ mặt chả hiểu gì. Mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn mình đã liên tục tìm nhiều cô nhi viện như vậy rồi, mà ngay cả một đứa có thiên phú cũng không có là sao? Vất vả lắm mới tìm thấy mấy đứa có thiên phú, còn những đứa còn lại thì quá kém. Quả thực chẳng khác gì phế vật cả. Người của Thiên Âm Tông mang vẻ mặt khó hiểu, bọn họ thật sự không biết tại sao sự việc lại thành ra như vậy nữa. Lẽ nào vận may của chúng mình lại xui xẻo như vậy sao? Lúc trước ở cô nhi viện, tốt xấu gì cũng có thể tìm được mấy đứa trẻ có thiên phú không tệ, nhưng bây giờ lại chẳng tìm được đứa nào hết. Trên gương mặt của người đàn ông độc ác dẫn đầu mang theo vẻ mờ mịt, gương mặt lạnh lùng của anh ta trở nên có chút ngơ ngẩn, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Nếu không thể hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên đưa ra thì bọn họ trở về chắc chắn sẽ bị trừng trị. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới những chỗ khác xem sao, nói không chừng có thể tìm được ở những chỗ khác đó. Người của Thiên Âm Tông bất đắc dĩ bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi, liên tục tìm khắp mấy chục cô nhi viện, vậy mà lại không phát hiện được bất cứ một đứa trẻ có thiên phú nào. Mẹ nó, thế này thật kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trạng của người ở Thiên Âm Tông rất xấu, bọn họ thuận tay tóm lấy viện trưởng già, ép hỏi đối phương xem đã xảy ra chuyện gì. Lão già chết tiệt, chỗ này của các ông có nhiều trẻ con như vậy mà không có đứa nào thích hợp tu hành một chút được hay sao? Người của Thiên Âm Tông mở miệng hỏi mà không hề kiêng dè một chút nào. Bọn họ cũng không để ý lão già này có hiểu ý tứ trong lời nói này hay không. Viện trưởng già cũng chỉ là một người bình thường nên hoàn toàn không hiểu được chuyện tu hành. Các vị nói lời này là có ý gì? Tôi không hiểu cái gì được gọi là người thích hợp để tu hành cho lắm. Viện trưởng già bị đám người túm trong tay, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đám đệ tử của Thiên Âm Tông liếc mắt nhìn viện trưởng Lưu, cảm thấy có chút vô vị nên trực tiếp ném ông ta xuống đất. Gần đây có người nào tới cô nhi viện của các ông dẫn trẻ con đi không? Bọn họ đổi cách hỏi, tin rằng lão già này có thể hiểu được. Nghe được lời này, viện trưởng già gật đầu. Đúng là có một đám người trẻ tuổi tới, dẫn rất nhiều cô nhi ở cô nhi viện của chúng tôi đi. Nhưng bọn họ đều làm theo đúng quy trình, còn để lại rất nhiều tiền cho chúng tôi nữa. Bọn họ không phải là người xấu. Viện trưởng già không hiểu ý của đối phương, ông ta đang biện bạch cho đám người Sư Trần Thiên. Nghe thấy lời nói của ông ta, người của Thiên Âm Tông liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết rất có khả năng đám người này đã dẫn những đứa trẻ có thiên phú tu luyện trong cô nhi viện đi mất. Đi hỏi những cô nhi viện khác xem sao. Người đàn ông tàn nhẫn trực tiếp đi tới những cô nhi viện khác. bọn họ cũng nhận được câu trả lời giống như vậy. Nhận được kết quả này, sắc mặt của đám người Thiên Âm Tông đều không dễ coi cho lắm. Bọn họ không ngờ lại bị người ta nưỡng tay trên. Không phải vừa rồi có viện trưởng già đã nói nơi ở của bọn chúng rồi hay sao? Nói không chừng chúng ta có thể vòng qua đó xem thử thế nào. Một đệ tử Thiên Âm Tông trong số đó đưa ra ý kiến. Anh ta cực kỳ lanh trí, tìm đến viện trưởng để hỏi địa chỉ của đối phương. Có chính xác không đó? Người đàn ông tàn nhẫn dẫn đầu lộ ra vẻ rối rắm. Anh ta cũng không muốn đi một chuyến không công. Tên đàn em đó lập tức sáp lại gần một cách hưng phấn. Chắc hẳn là rất chính xác đấy ạ. Ông ta nói đã nghe được địa chỉ khi một người đàn ông trong số đó đang gọi điện thoại. Ông ta đoán hẳn đó chính là nơi ở của bọn họ. Người của Thiên Âm Tông thống nhất với nhau quyết định đi tới nơi đó xem thử. Điều vô cùng trùng hợp ở đây là người gọi điện thoại khi ấy lại chính là Sư Trần Thiên. Trong khoảng thời gian này, Sư Trần Thiên rất thích mua sắm trên mạng và cũng đúng lúc đó thì nhận được cuộc gọi của bên bán hàng Lazada, nói anh ta điền địa chỉ không đủ rõ ràng, cho nên anh ta và đối phương mới đối chiếu kiểm tra một lượt. Cho dù anh ta có nghĩ nát óc thì chắc chắn cũng không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy lại bị viện trưởng già nắm được. Lúc này, đám người Sư Trần Thiên đang dẫn một đám thanh thiếu niên trở về biệt thự. Các bạn nhỏ, chú đã mua rất nhiều quần áo cho mấy đứa rồi đó. Anh ta nói một cách rất đắc ý, mở điện thoại ra và không ngừng mua đồ. Vì anh ta không có thẻ, cũng không có tiền, cho nên tài khoản được sử dụng đều là của Trần Bình. Đối với anh ta mà nói, mua đồ gần như không tốn tiền, nên việc này thực sự là quá sảng khoái. Gia Cát Thành Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Sư Trần Thiên đang mua đồ trên mạng thì không khỏi cảm thán, đối phương đúng thật là quá chưa trải sự đời. Mấy thứ như mua đồ trên mạng này đã không còn thịnh hành với chúng tôi từ mấy năm trước rồi, bây giờ mua đồ còn phải đợi lâu như vậy nữa, anh thật đúng là lạc hậu. Lời châm chọc của anh ta khiến Sư Trần Thiên cực kỳ bất mãn. Chậm một chút thì chậm một chút, tôi có hàng ngàn hàng vạn năm để đợi, mạng của những yêu thú giống như tôi cũng rất dài đấy nhé. Sư Trần Thiên phản bác với vẻ bất mãn, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, tại sao mua đồ trên mạng phải đợi đến 2-3 ngày chứ? Nếu để người tu hành đi chuyển phát nhanh thì cảm giác trải nghiệm mua đồ trên mạng của chúng ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cảm thán, lời nói này được những đứa trẻ đó nghe thấy, trên gương mặt của các em đều lộ ra vẻ châm biếm, vẫn cảm thấy đầu óc của ông chú này không được bình thường cho lắm. Tuy bọn nhóc là trẻ con, nhưng trong lòng đều hiểu rõ người tu hành trên thế giới này là sự tồn tại quý giá đến như thế nào. Kêu người tu hành đi chuyển phát nhanh sao? Đây quả đúng là một suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Đợi sau này người tu hành đầy khắp mặt đất, đến khi không còn đáng ra nữa, vậy nói không chừng giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực đó. Trần Môn Anh cũng không nhịn được mà trêu chọc một câu, loại suy nghĩ này quả thực quá vô lý. Rất nhanh, bọn họ đã trở về biệt thự. Túp trải đầu tiên đã được sắp xếp xong xuôi. Biệt thự bên cạnh cũng được bố trí thành bộ dáng của trường học. Đám trẻ đều ở giường tầng, đồng thời còn có cả phòng được đặc biệt làm thành phòng học cho bọn nhỏ nữa. Em tìm cơ hội rồi đón cha vợ và mẹ vợ tới đây đi. Bọn họ sẽ tạm thời ở nơi này. Trần Bình quay đầu dặn dò Giang Uyển một câu. Bây giờ cô đã có thực lực của khu vực thứ 5 hậu kỳ rồi, hoàn toàn có thể đảm đương một phía. Cha mẹ vợ của anh vẫn là người bình thường, sống xa như vậy suốt một thời gian dài, nói cho cùng vẫn có chút không được thuận tiện cho lắm. Nghe được lời này, Giang Uyển gật đầu. Thực ra cô đã sớm có suy nghĩ này rồi, chỉ là Trần Bình vẫn luôn bận rộn nên bọn họ cũng chưa trao đổi được. Em sẽ lập tức đi đón cha mẹ tới đây ngay. Mẹ em cũng nhắc từ lâu rồi, nói chỗ đó hơi nhỏ, rất không tốt nên muốn tới Thượng Kinh. Giang Uyển không nhịn được mà che miệng cười. Nghĩ đến bộ dáng oán hận đó của mẹ là cô lại cảm thấy rất buồn cười. Ngay khi ba người Trần Bình, Giang Uyển và Mễ Lạp đang hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp của gia đình thì một đám khách không mời mà tới cũng lén lút tiến vào trong trường học. Tuy Học viện Người Tu Hành Thượng Kinh là hình thức khép kín nhưng có đôi khi cũng sẽ mở vào khoảng thời gian nhất định để học sinh có thể đi lại. Bọn họ có thể nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi làm rất nhiều chuyện mà mình muốn làm. Đây cũng là sự tự do mà trường học dành cho bọn họ. Cho nên người của Thiên Âm Tông cũng nhân cơ hội này mà lẻn thẳng vào bên trong. Trên gương mặt của người nào cũng mang theo vẻ đắc ý. Trong lòng nghĩ thầm, học viện người tu hành gì đó chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Học viện và tông môn có sự khác biệt về bản chất. Tông môn của bọn họ có thể cấm bất cứ người ngoài nào tiến vào, mà những bảo vệ này của bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến các học sinh, đồng thời cũng hoàn toàn mặc kệ rốt cuộc người nào mới có thể ra vào được. Đối với quy định bảo an của học viện quỷ quái gì đó, người của Thiên Âm Tông cảm thấy rất nực cười. Mau chóng cảm ứng một chút xem khí tức của những đứa trẻ đó đang ở nơi nào. Người đàn ông tàn nhẫn kia mở miệng dặn dò một câu, mọi người lập tức hành động. Bọn họ tìm kiếm khí tức của những đứa trẻ ở khắp mọi nơi, rồi phát hiện ra nơi nồng đậm nhất là khu ký túc xá. Quả nhiên, đám trẻ đó thật sự đã bị bọn họ dẫn tới đây. Người của Thiên Âm Tông có năng lực trinh sát cực kỳ nhạy bén đối với khí tức của đám trẻ này. Bọn họ trường kỳ đi bắt những đứa trẻ như vậy, rồi lấy thiên phú tu hành của bọn nhỏ làm của riêng, giải quyết những đứa trẻ này, có thể nâng cao thực lực của bọn họ một cách nhanh chóng. Đây chính là công pháp tu hành của Thiên Âm Tông. Nhưng những nhân vật bình thường giống như bọn họ lại không cách nào được hưởng dụng nhiều đứa trẻ có thiên phú dị bẩm như vậy. Bọn họ chỉ có thể dẫn những đứa trẻ này đến trước mặt đám người tông chủ và trưởng lão, xem có cơ hội nào được chia mấy đứa từ trong đó hay không. Chỉ cần hoàn thành được chỉ tiêu của cấp trên thì bọn họ còn có thể tự mình ra ngoài bắt trẻ nhỏ. Nói tóm lại, cứ có một đứa trẻ mới được sinh ra trên đời này thì nghiệp vụ của bọn họ sẽ không dừng lại. Các anh em, cũng không biết là người nào có lòng tốt lại giúp chúng ta tập trung tất cả những đứa trẻ đó lại một chỗ. Lần này chúng ta kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Tên của người đàn ông tàn nhẫn là Ôn Xương Vận. Anh ta chính là một đại sư huynh khá lợi hại ở Thiên Âm Tông. Lần này anh ta dẫn 7 người tới đây chấp hành nhiệm vụ. Chỉ tiêu của mỗi người bọn họ là 5 đứa trẻ. Bọn họ phải bắt được ít nhất 3-4 đứa trẻ trở về thì mới có thể khiến cấp trên hài lòng được. Từ xưa tới nay, Ôn Xương Vận chính là tinh anh luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần nào anh ta cũng có thể hoàn thành vừa đủ vừa nhanh chóng. Cho nên lần này anh ta cũng có đủ tự tin. Theo như điều tra của chúng ta thì người này đã dẫn ít nhất hơn 100 đứa trẻ trở về. Vậy là mục tiêu 2 tháng này của chúng ta đều đã hoàn thành xong rồi. Ai nói không phải chứ? Chúng ta còn có thể lén nuốt mấy đứa trẻ. Đến lúc đó còn không phải thực lực sẽ từ từ tăng lên hay sao? Trên gương mặt của người nào cũng mang theo nụ cười sán lạn. Bọn họ đã tưởng tượng đến bộ dáng nâng cao cấp bậc của mình. Ôn Xương Vận cũng cười đắc ý. Thực ra anh ta cũng đang có ý này. Theo như tính toán của anh ta, ngoài việc có thể hoàn thành mục tiêu 2 tháng nhanh chóng ra, thì bọn họ còn có thể chia nhau mỗi người 3 đứa. 3 đứa trẻ này ít nhất cũng có thể nâng cao mấy cảnh giới nhỏ cho bọn họ. Đi, chúng ta mau đi xem thử nào. Lúc này, đám trẻ kia đều đang tận hưởng nước thuốc của Trần Bình. Mỗi đứa trẻ đều đã được trải qua việc kiểm tra. Người mà Trần Bình muốn nhận nhất định phải đơn thuần, lương thiện và chính trực. Sau khi trải qua kiểm tra thì những đứa trẻ này có thể vào ngâm mình trong nước thuốc. Thiên phú của những đứa trẻ này cũng không tốt như Mễ Lạp, cho nên khi ngâm trong nước thuốc đều không nhịn được mà liên tục khóc to. Nhưng những đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện này vẫn luôn cực kỳ hiểu chuyện. Bọn nhỏ biết rất rõ, chỉ có kiên trì thì bản thân mới có thể trở nên mạnh hơn. Bọn nhỏ đều biết chú Trần Bình của mình là người tốt. Lần này dùng nước thuốc tắm rửa cũng là để cho các em được khai thông con đường tu hành. Hơn 100 đứa trẻ, người nào cũng đều đang kiên trì. Cho dù các em có đau đớn đến thế nào cũng không lựa chọn lùi bước. Đám người Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Không thể không nói, những đứa trẻ này thực sự quá kiên cường. Chỉ có Mễ Lạp đang đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Cô bé thật sự không cảm thấy việc này có gì cảm động hết. Không phải chỉ là ngâm nước thuốc thôi sao? Đây không phải là chuyện rất thoải mái hay sao? Chú, gì? Tại sao vẻ mặt của mọi người đều bối rối như vậy ạ? Lẽ nào mọi người cảm thấy dùng nước thuốc để tắm rửa rất khó chịu hay sao? Mễ Lạp mở to mắt, hỏi với vẻ rất nghi ngờ. Trần Môn Anh biết rất rõ chuyện của cô bé, cho nên trực tiếp chọn đứng ở bên cạnh không nói gì, tránh cho bản thân phải chịu đả kích. Đám người sư Trần Thiên thì lại lộ ra ánh mắt rất khó hiểu. Lẽ nào đứa nhỏ này không cảm thấy đau sao? Đương nhiên là đau rồi, chú đau đến mức linh hồn suýt thì bay ra mất đấy. Đúng vậy, nước thuốc này quả thực chính là loại tra tấn đau đớn nhất. Chú cảm thấy cơ thể chú đã không còn là của mình nữa rồi. Sơ Trần Thiên và Gia Cát Thanh Phong bàn luận, anh một câu tôi một câu, nghĩ lại cảm giác đau đớn cùng cực vào thời điểm ngâm nước thuốc ấy. Đến bây giờ bọn họ vẫn không nhịn được mà cả người run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng sợ đến mức không ngừng run rẩy của đám người Sư Trần Thiên, Trần Bình không nhịn được mà trêu chọc một câu. Bên đó vẫn còn mấy bồn nữa đấy, hay là các cậu cũng xuống tắm luôn đi. Anh duỗi tay chỉ vào mấy bồn tắm trống ở bên cạnh. Ý định ban đầu là tính đợi đám người Sư Trần Thiên đi ngâm mình một chút. Nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đợi đám nhỏ ngâm mình xong rồi cho bọn họ mang trở về phòng mình tự ngâm. Mấy người này nói thế nào cũng đều là người trưởng thành. Nếu ngâm mình ở nơi đông người, ít nhiều cũng có vẻ hơi khó xử. Lão đại, không phải cậu nói chúng tôi một tháng ngâm một lần là được rồi sao? Giờ vẫn chưa đến một tháng mà. Vẻ mặt của Sư Trần Thiên trở nên cực kỳ đau khổ, trông có vẻ thật sự sợ loại nước thuốc khủng khiếp này. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của mọi người, Trần Bình không nhịn được mà cười. Các anh thì hiểu cái gì? Sau khi ngâm xong, thực lực của các anh sẽ tăng vọt lên. Hơn nữa càng về sau thì anh sẽ càng không thể cảm giác được loại đau đớn đó nữa. Bởi vì thiên phú và căn cốt của các anh đã tăng đến mức mạnh nhất, cho nên sẽ cảm thấy không khác gì với tắm rửa bình thường. Trần Bình kết thúc những lời này một cách rất tận tâm, nhưng mọi người lại nghe ra được một tầng ý nghĩa khác trong những lời này. Tôi biết rồi, chẳng trách Mễ Lạp ngâm nước thuốc lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Hóa ra là vì thiên phú và căn cốt của con bé đã đạt đến mức mạnh nhất rồi. Đúng là không phải người mà. Trên gương mặt của Sư Trần Thiên lộ ra vẻ đau đớn. Vốn dĩ anh ta cho rằng mình đã rất mạnh, rất vô địch rồi. Nhưng bây giờ so ra, mình chỉ là một tên phế vật mà thôi. Mọi người cũng đừng nản lòng. Mễ Lạp chỉ đi tới thời điểm cuối cùng trước các người một bước mà thôi. Chỉ cần các người kiên trì ngâm mình, thì chẳng mấy chốc cũng có thể có được thu hoạch như vậy. Trần Bình an ủi mọi người, nhưng những lời này nghe thế nào cũng không giống như đang an ủi. Ngay khi đám người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì người của Thiên Âm Tông cũng đã đến nơi này. Ái chà, bọn họ đang cho đám nhóc đó tắm trong nồi sao? Trên gương mặt của Ôn Xương Vận mang theo vẻ nghi ngờ, anh ta thật sự không hiểu tại sao một đống con nít lại tắm rửa ở nơi này. Hơn nữa đám trẻ này trông có vẻ rất đau đớn, người nào cũng đang không ngừng kêu rên, trong mắt toàn là nước mắt. Những đứa nhỏ này thật sự trông còn đau đớn hơn cả khi bị rút sống căn cốt ở trong tông môn của bọn họ. Trên gương mặt của những người khác ở Thiên Âm Tông cũng mang vẻ nghi ngờ. Lần này bọn họ thật sự không thể nào mà hiểu được rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện đây. Ôn Xương Vận cũng chẳng muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa mà trực tiếp nhảy ra ngoài. Mau giao hết toàn bộ người cho tôi. Đối mặt với một tên xấu xí đột nhiên xuất hiện này, vẻ mặt của mọi người đều không hề thay đổi một chút nào. Bọn họ lặng lẽ nhìn đối phương, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Trò gì thế này? Sư Trấn Thiên mở miệng nói một cách có chút mất kiên nhẫn. Tính cách của anh ta luôn nóng nảy, lại rất ghét người lớn lên xấu xí. Nói chung, người bình thường sau khi tu hành đều sẽ trở nên ưa nhìn. Nhưng loại người xấu xí giống như thế này, vừa nhìn đã biết là ở môn phái không đàng hoàng rồi. Chỉ có luyện tập những tà công đó thì mới khiến bản thân mình trở nên càng lúc càng xấu xí mà thôi. Những đứa trẻ này là của bọn tôi, cho dù các người có là tà phái gì đó cũng được, nhưng nhất định phải giao người cho Thiên Âm Tông chúng tôi ngay bây giờ. Ôn Xương Vận mở miệng nói một cách hung dữ. Anh ta cảm thấy mình đã báo tên của tông môn ra rồi thì đối phương chắc hẳn sẽ không tiếp tục làm khó dễ mình mới đúng. Thiên Âm Tông cũng không phải là môn phái dễ trêu chọc gì. Sự tồn tại của bọn họ còn lợi hại hơn cả những tông môn như Độc Tông nhiều. Nhưng lúc này rất dễ nhận thấy là anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Đám người Sư Trần Thiên và Trần Bình hoàn toàn không biết Thiên Âm Tông là thứ gì. Người hơi có chút hiểu biết thì cũng chẳng muốn để ý tới đám tạp nham Thiên Âm Tông này. Các người thế này là có ý gì? Ôn Dương Vận nhìn thấy mọi người không có một chút phản ứng gì, không nhịn được mà có hơi tức giận. Anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Xem ra hôm nay không cho bọn họ một bài học thì đúng thật rất mất mặt. Ôn Dương Vận trực tiếp làm thủ quyết. Trong nháy mắt trời đất đã tối sầm lại, đồng thời cuồng phong gào thét. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến những tòa kiến trúc xung quanh lắc lơ, thoạt nhìn như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nghe cho rõ đây, nếu không giao hết người ra đây thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người đấy. Từng cái bóng trẻ nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, Đây đều là những đứa trẻ vô tội bị bọn họ luyện hóa. Trên người của những đứa trẻ này đều mang theo oán khí mãnh liệt. Dường như chỉ cần hơi động vào một chút thì có thể khiến đám người Trần Bình tan thành tro bụi. Oán khí thật mạnh. Trần Bình nhíu mày, không ngờ đối phương lại còn có chiêu thức méo mó như vậy. Thiên Âm Tông, đây là tông môn cực kỳ tàn nhẫn. Nói một cách tương đối thì độc tông gì đó cũng phải đứng giả sang một bên. Úy Chỉ Văn Thành ở bên cạnh giải thích cho Trần Bình, oán khí cực kỳ độc ác này khiến bọn họ có chút đứng không vững. Những bóng trẻ nhỏ này đang lao về phía bọn họ, những tiếng hét chói tai vang vọng ở bên tai mọi người. Trần Bình lôi trường kiếm ra, trực tiếp chém vào một bóng đen trong số đó. Cùng với âm thanh xoạt xoạt, một bóng đen lập tức biến mất không thấy nữa. Chiêu thức thật độc ác, xem ra quả thực không thể giữ lại Thiên Âm Tông bọn họ được. Trần Bình hoàn toàn không có dự định để bọn họ sống sót trở về. Đối với đám tà phái này, anh hiển nhiên muốn có bao nhiêu thì giải quyết bấy nhiêu. Mẹ ơi, cậu dễ dàng phá được chiêu của bọn tôi như vậy sao? Ôn Dương Vận nhìn thấy Trần Bình nhẹ nhàng chém nát bóng đen, trong lòng có hơi kinh ngạc. Xem ra công pháp mà người này tu hành chắc chắn vô cùng có dương khí, nếu không sẽ hoàn toàn không cách nào dễ dàng chém nát những bóng trẻ con đó của bọn họ được. Đám người Trần Môn Anh thì có hơi gặp phiền phức trong việc đối phó với những bóng đen kia. Dù sao thì công pháp mà bọn họ tu hành cũng không tương sinh tương khắc với những thứ này. Đồng thời oán khí tà ác đó cũng đang áp chế bọn họ khắp mọi chỗ. Bảo vệ lũ trẻ cho tốt. Trần Bình vung tay, kêu bọn họ đi bảo vệ đám trẻ trước. Còn những bóng đen này cứ giao lại cho mình giải quyết. Vừa dứt lời, anh đã tung người nhảy lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu đám người Thiên Âm Tông kia. Chết đi! Trần Bình vung trường kiếm, lôi quang và hỏa quang lập tức đã hợp lại, cùng bổ về phía mấy đệ tử Thiên Âm Tông có mặt ở đó. Mắt thấy hỏa quang sắp tới đỉnh đầu của mọi người, thì ngọn lửa đó giống như đột nhiên mọc thêm con mắt mà xoay người tấn công về phía bóng đen ở bên cạnh. Ngọn lửa mà anh sở hữu chính là thần hỏa xếp hạng số 1, muốn thiêu cháy mấy thứ âm tà, quả thực là quá nhẹ nhàng. Tất cả đều chết hết cho tôi. Trần Bình cũng không tốn quá nhiều sức lực mà đã đốt cháy sạch toàn bộ những bóng đèn đó. Đệ tử của Thiên Âm Tông cũng bị lôi quang bổ trúng, trong nháy mắt mất đi phần lớn khả năng hành động. Trên gương mặt của mọi người đều mang theo vẻ tức giận. Bọn họ biết lần này gặp phải tên khó xơi rồi. Mụ nội nó, đám người này hoàn toàn không phải là tà phái gì đó, cũng không phải là người đồng đạo của chúng ta. Công pháp của thằng cha này khắc chế chúng ta. Ôn Dương Vận không nhịn được mà lớn tiếng giống giận. Anh ta biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này thì chỉ có một con đường chết, anh ta phải nhanh chóng bỏ chạy thôi. Nhìn thấy chiêu thứ hai của Trần Bình vẫn chưa rơi xuống, anh ta trực tiếp tóm lấy sư đệ ở bên cạnh rồi đẩy về phía Trần Bình. Trường kiếm của Trần Bình trực tiếp bổ về phía đám người kia. Sư đệ bị đẩy ra đó, ngay lập tức biến thành một đống tro tàn. Mau chặn lại cho tôi. Ôn Dương Vận điên cuồng dùng người của mình để chắn đao. Ngay sau đó, anh ta lôi một đạo phù từ trong ngực ra, dùng máu tươi làm lời dẫn để kích hoạt đạo phù. Giây tiếp theo, anh ta lập tức biến mất trước mặt mọi người. Đám đệ tử của Thiên Âm Tông đó còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã biến thành bại tướng dưới tay Trần Bình. Nhìn thấy Ôn Dương Vận khẩn trương rời đi, Trần Bình cũng không có ý định phán đoán. Muốn giết đám người này thực sự quá dễ dàng. Nhưng việc mà anh cần làm lúc này cũng không phải là giết sạch mấy tên lâu la đó, mà ngược lại, điều anh cần phải làm chính là dụ toàn bộ người của tông môn này tới đây. Đến lúc đó sẽ trực tiếp một lưới bắt hết. Ôn Dương Vận vốn không biết anh ta được Trần Bình thả đi, mà anh ta chỉ biết mình đã phế mất một nửa thực lực, đồng thời tiêu hao vô số máu, cuối cùng cũng thành công chạy thoát khỏi nơi khủng khiếp đó. Không được, mình phải nhanh chóng trở về báo cáo với tông chủ để ông ta tới trừng trị thằng cha kia. Anh ta hoảng loạn chạy về tông môn, suốt toàn bộ quá trình đều không dám dừng lại nghỉ ngơi một chút nào. Anh ta chỉ sợ mình vừa dừng lại thì sẽ bị Trần Bình bắt được. Đến lúc đó, anh ta thật sự sẽ xong đời. Nếu cho anh ta biết Trần Bình hoàn toàn không có ý định đuổi theo anh ta, thì anh ta chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Anh ta đã bỏ lỡ thời gian trị thương tốt nhất, nên từ nay về sau, trong cơ thể của anh ta sẽ luôn mang theo đủ loại vết thương ẩn. Sau khi giải quyết sạch đám người kia, trong nháy mắt, bầu trời đã khôi phục lại vẻ bình thường. Những tiếng kêu kỳ quái và hỗn loạn đó cũng không còn nữa, oán khí nồng đậm cũng tiêu tan sạch. Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Bọn họ không phải là tên ngốc nên đều biết đã có chuyện gì xảy ra với những bóng trẻ nhỏ kia. Văn Thành, cô nói cho tôi biết về tình hình của Thiên Âm Tông như thế nào đi. Trần Bình mở miệng hỏi một cách nghiêm túc. Tông môn như vậy không thể nghi ngờ gì chính là một quả bom nổ chậm. Bọn họ luôn luôn tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú. Trong trường hợp này, đứa trẻ nhà mình cũng sẽ rất áp lực. Cho dù là vì ai, thì Trần Bình cũng muốn một lưới bắt hết Thiên Âm Tông này. Thiên Âm Tông là một tông môn cực kỳ âm độc. Bọn họ đi khắp nơi thu thập những đứa trẻ có thiên phú tu hành suốt một thời gian dài, rồi cưỡng ép cướp đoạt thiên phú của bọn nhỏ để nâng cao thực lực của mình. Úy Triều Văn Thanh nói đến đây, trong đáy mắt đong đầy nước mắt. Cô ta ghét nhất là loại đau đớn và khổ đau này. Lúc trước khi cô ta đã biết chuyện về Thiên Âm Tông, vẫn luôn muốn trừng trị đám người đó. Nhưng nghĩ đến, bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông, mà không phải là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa gì đó. Toàn bộ hành động của mình đều cần phải liên hệ với tông môn, cho nên hoàn toàn không có cách nào tùy tiện làm bậy đi trừng trị bất cứ thế lực tà ác nào. Cho dù là tông môn có lớn mạnh đến thế nào, cũng không thể chống chọi lại được sự báo thù của loại thế lực tà ác đó. Tốc độ phát triển của bọn họ rất nhanh, hơn nữa còn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần có người bằng lòng gia nhập vào loại tà môn ngoại đạo này, thì bọn họ có thể bồi dưỡng ra thế lực của mình một cách rất nhẹ nhàng. Vì thế, cho dù như thế nào, thì Úy Chỉ Văn Thành cũng không thể vứt bỏ toàn bộ Luyện Khí Tông để đi đối phó với Thiên Âm Tông được. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, Trần Bình thấu hiểu sâu sắc. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có rất nhiều chuyện, cho dù bọn họ có trường mắt thì cũng rất khó đòi lại được công bằng. Chuyện này các cô không tiện ra tay thì vẫn còn chúng tôi nữa. Trần Bình mỉm cười, anh cũng không để ý đến chuyện gì hết. Đám người Thiên Âm Tông này, nếu đã có thể tìm đến cửa thì bọn họ chắc chắn sẽ quay lại đây thêm một lần nữa, cho nên anh mới quyết định một lưới bắt hết bọn họ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.